Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 993. Công khai thân phận, chương 1001. Công khai thân phận đã Đoạn Thu quyết định xuất thủ cứu các nàng hai người. Kia về sau chắc chắn sẽ không tại ẩn giấu mình, mà lại trọng yếu nhất chính là, tình huống nơi này cũng không cho phép Đoạn Thu ẩn giấu thực lực. Chung quanh đều là thiên cấp cùng tiếp cận thiên cấp quái vật. Tùy tiện gặp một mạo hiểm giả liền có khả năng là ngụy thiên cấp chiến lực. Tại Cát Nguyệt cùng Lạc Vũ Ngân khôi phục quá trình bên trong, có hai đội mạo hiểm giả cùng mấy cái quái vật trải qua nơi này. Quái vật bị Đoạn Thu lặng yên không tiếng động giải quyết hết. Mà hai đội mạo hiểm giả mặc dù phát hiện Đoạn Thu ba người, nhưng đều không có tiếp cận nơi này, mà là lựa chọn yên lặng rời đi. Có linh năng cơ giáp cùng Lam Linh Phượng Tường điều cảnh giới. Trừ phi đối phương cũng có linh năng cơ giáp, nếu không thì không cách nào chống lại. Đi ngang qua nơi này mạo hiểm giả đều không phải là nhân loại địch nhân. Mà đối phương cũng không có chủ động công kích, cho nên Đoạn Thu cũng không có xuất thủ đi đánh giết. Nhưng nếu như gặp chính là Orc hoặc là Hắc Ám tộc loại hình mạo hiểm giả, kia Đoạn Thu khẳng định là muốn trực tiếp đánh chết, mặc dù chính hắn đã có máu tươi chìa khóa, nhưng Cát Nguyệt cùng Lạc Vũ Ngân hai nữ khẳng định còn không có. Muốn mang theo hai người rời đi nơi này, khẳng định là muốn cho hai người bọn họ chuẩn bị máu tươi chìa khóa. Không phải đến lúc đó hai người ra không được liền khôi hài. Màu bạc trắng huyễn khốc trường kiếm lẳng lặng lơ lửng tại Đoạn Thu bên cạnh. Mà Đoạn Thu thì nhìn xem bốn phía tự hỏi, nếu như hắn đoán không sai, nơi này bí mật lớn nhất cũng chính là huyết tộc huyết trì. Hoặc là cùng loại huyết trì địa phương, nhất định cùng huyết tộc kho máu có quan hệ. Đoạn Thu thế nhưng là ngoại tịch hấp huyết quỷ, nếu như tìm tới huyết trì đối tự thân thực lực tăng lên sẽ phi thường cấp tốc. Mà lại huyết tộc công pháp cũng có thể đột nhiên tăng mạnh. Huyết trì Đoạn Thu là khẳng định sẽ đi tìm kiếm Ân Nhi ngoại trừ huyết trì. Vị diện kẻ cướp đoạt xuất hiện cũng làm cho Đoạn Thu cảm thấy áp lực. Mặc dù trước đó thực lực của người kia cũng không phải là rất mạnh. Nhưng ít ra đã xuất hiện, nếu như lần sau tại gặp vị diện kẻ cướp đoạt, Đoạn Thu khẳng định sẽ trực tiếp xuất thủ. Coi như chính hắn không thể giải quyết, cũng sẽ để Tiểu Điệp hỗ trợ. Vị diện kẻ cướp đoạt nhất định phải bắt sống. Đoạn Thu cần thẩm vấn một ít chuyện. Cát Nguyệt cùng Lạc Vũ Ngân khôi phục hơn một giờ mới có nhất định sức chiến đấu. Đương nhiên trong thời gian ngắn như vậy khẳng định khôi phục không đến đỉnh phong thời điểm. Nhưng ít ra phòng thủ là không thành vấn đề. Đoạn Thu ca, ngươi tại sao sẽ là như vậy? Cát Nguyệt một mặt giật mình nhìn xem Đoạn Thu hỏi. Đoạn Thu nghe xong không biết muốn làm sao giải thích, bất quá bên cạnh Lạc Vũ Ngân lại lôi kéo Cát Nguyệt nói. Người biết hắn là ai sao? Hắn không phải Đoạn Thu ca sao? Cát Nguyệt hiển nhiên không muốn nhiều như vậy, cho nên ngây thơ mà hỏi. Đồ đần, Lạc Vũ Ngân gõ một cái Cát Nguyệt đầu. Sau đó một mặt sùng bái nhìn xem Đoạn Thu nói. Hắn chính là ta lão đại. Cũng là hội trưởng đại nhân, Cát Nguyệt một cái tay sờ lấy bị đập đập cái chán. Nghe được Lạc Vũ Ngân sau lúc này mới phản ứng đi qua. Ngươi nói là, Đoạn Thu ca là Tuyết Nguyệt hội trưởng. Không sai, ta là Tuyết Nguyệt công hội hội trưởng, Đoạn Thu nghe xong thản nhiên nói. Oa, đây là sự thực sao? Ta có chút không thể tin được, Cát Nguyệt nghe xong nháy nháy mắt một mặt giật mình nhìn xem Đoạn. Thu nói. Đoạn Thu vươn tay ở trước mặt hắn quơ quơ nói. Không sai, đi mau, ta muốn tìm huyết trì. Các ngươi muốn theo sát ta, nơi này rất nguy hiểm. Khắp nơi đều là ngụy thiên cấp mạo hiểm giả cùng thiên cấp quái vật đuổi theo. Một hồi tại nói với ngươi, Lạc Vũ Ngân nghe xong lập tức lôi kéo Cát Nguyệt đi theo Đoạn Thu tiến. Lên. Sau đó Đoạn Thu liền căn cứ Tiểu Điệp cảm giác được dòng năng lượng đến tìm kiếm huyết trì. Mà trên đường đi Lạc Vũ Ngân cũng cùng Cát Nguyệt giới thiệu người Đoạn Thu là ai. Biết được Đoạn Thu chính là Tuyết Nguyệt công hội hội trưởng. Cát Nguyệt kinh ngạc cũng không biết nói cái gì. Ta ta vốn chính là nhàm chán ra nghĩ thể nghiệm một chút mạo hiểm già. Chỉ là không nghĩ tới sẽ gặp loại địa phương này. Nơi này rất nguy hiểm. Ta sẽ bảo hộ các ngươi đi ra. Không có gì bất ngờ xảy ra. Bên ngoài bây giờ đã bị Tuyết Nguyệt bộ đội chiếm đoạt nhận. Đến lúc đó các ngươi có thể trực tiếp gia nhập Tuyết Nguyệt công hội. Chớ suy nghĩ quá nhiều, Đoạn Thu dừng lại nhìn xem Cát Nguyệt nói. Tạ ơn Đoạn Thu ca. Cát Nguyệt nghe xong lập tức nói. Lúc này Đoạn Thu nhưng không có ẩn tàng tự thân khí tức. Cho nên Cát Nguyệt cùng Lạc Vũ Ngân cũng có thể cảm giác được Đoạn Thu cường đại. Nếu như nói lãnh như Tuyết cùng đội trưởng có lấy thiên cấp một đoạn sức chiến đấu. Như vậy Đoạn Thu thì tương đương với thiên cấp ba đoạn. Mà lại là cường giả tối đỉnh cấp bậc, lấy trước mắt Đoạn Thu thực lực, trừ phi đối phương là thiên cấp ngũ đoạn trở lên mạo hiểm giả. Không phải căn bản đánh không lại Đoạn Thu, tại thăm dò quá trình bên trong vừa vặn nhàm chán, Đoạn Thu liền nghe hai nữ trước khi nói tao ngộ, tiến vào truyền tống môn về sau, các nàng liền xuất hiện ở một tầng nơi nào đó, bất quá còn không có thăm dò bao lâu đã tìm được tầng hai lối vào. Sau đó tiến vào tầng 2 sau liền đi tới nơi này. Về sau liền bị bắt được. Sau đó để các nàng dò đường. Nếu như không có gặp Đoạn Thu, đoán chừng hai người khả năng liền sẽ chết ở chỗ này. Sở dĩ Hồng Nhãn Cương Thi không có công kích, là bởi vì Cát Nguyệt thả ra một cái thần thánh hộ thân thuật. Đương nhiên phóng thích hoàn tất sau nàng cũng bởi vì tiêu hao quá lớn mà gần như hôn mê. Đoạn Thu lại cho hai người mấy cái khôi phục đan dược. Về sau nói, ta gặp lãnh như Tuyết cùng đại thúc, bất quá trước đó vì cứu đại thúc ta kéo lại địch nhân. Cho nên lại phân mờ, những người khác không rõ ràng, hy vọng tất cả mọi người không có sao chứ. Nếu như bọn hắn biết Đoạn Thu ca thân phận tuyệt đối sẽ giật nảy cả mình, Cát Nguyệt nghe xong vừa cười vừa nói. Có lẽ là bởi vì Đoạn Thu bỗng nhiên chuyển đổi thân phận nguyên nhân. Để Cát Nguyệt có loại Đoạn Thu cao cao tại thượng cảm giác. Bất quá Đoạn Thu cũng tận khả năng giảm bớt loại tình huống này. Cho nên thỉnh thoảng liền sẽ cùng Cát Nguyệt phiếm vài câu. Rất nhanh trong động mỏ liền xuất hiện quái vật. Lần này xuất hiện lại là Alien. Alien nhìn thấy Đoạn Thu bọn người sau lập tức gào thét lao đến. Nhưng còn chưa tới trước mặt liền bị bên cạnh linh năng cơ giáp một chút giải quyết. Chỉ là phổ thông Alien. Bất quá Alien xuất hiện cũng làm cho tình huống nơi này trở nên phức tạp. Phổ thông Alien chỉ có sơ cấp trí tuệ, nhưng cao cấp Alien lại có rất cao trí tuệ. Đặc biệt là Alien nữ hoàng. Nơi này đã xuất hiện Alien. Như vậy thì chứng minh tuyệt đối có một con cao cấp Alien đang chỉ huy. Cẩn thận một chút, các ngươi tới gần cơ giáp, ta sẽ để cho cơ giáp cùng Lam Linh bảo hộ các ngươi, đánh chết Alien sau Đoạn Thu liền nói. Được rồi, Lạc Vũ Ngân lập tức nói. Các nàng mặc dù thực lực cũng không tệ, nhưng ở nơi này vẫn chưa được. Mặc dù một con ngụy thiên cấp hoặc là thiên cấp quái vật liền có thể nghiền ép hai người. Nếu như không có Đoạn Thu, đoán chừng các nàng sống không được bao lâu. Đoạn Thu toàn thân áo trắng đi ở trước nhất, bên cạnh lơ lửng một thanh màu trắng bạc trường kiếm, trên bờ vai có một con xinh đẹp hồ điệp, Cát Nguyệt cùng Lạc Vũ Ngân hai người nhìn qua sau đều lộ ra vẻ mặt sùng bái. Không có cách nào Đoạn Thu trang phục như vậy quá hấp dẫn người. Huống chi Cát Nguyệt cùng Lạc Vũ Ngân cũng đều biết thân phận của Đoạn Thu. Nếu như gặp lãnh như Tuyết. Đoán chừng nàng biết thân phận của Đoạn Thu sau cũng sẽ giật nảy cả mình. Hết chương.